Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1335, nghiền ép ngủ say người. Cũng đã sớm nói các ngươi là một đám phế vật. Đối phó phế vật còn cần dùng thủ đoạn gì? Tô Nghĩa một mặt khinh thường, hướng Âu Phi Hồng ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Âu Phi Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn mặc dù là một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả, nhưng bản thân không phải lực tu. Tại tử vong cấm địa bên trong lại như thế nào lại là Tô Nghĩa đối thủ? Lại này chuyện tìm chết, hắn khẳng định là sẽ không làm. Tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Trước đó cùng Tô Nghĩa đối diện lời nói tên kia ngủ say người, nở nụ cười lạnh. Hắn là năm tên ngủ say người bên trong một cái lợi hại nhất. Lực đạo giá trị tiếp cận 70.000 kg. Hắn lúc này, trong mắt xuyên suốt lấy tàn nhẫn sắc thái. Tựa hồ đem Tô Nghĩa trở thành chết người đối đãi. Vậy trước tiên giết ngươi đã khỏe. Tô Nghĩa gương mặt không quan trọng. Dù sao Âu Phi Hồng những người này một cái đều sẽ không bỏ qua. Trước hết giết ai cũng một cái dạng. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngủ say người thanh âm dị thường băng lãnh. Tô Nghĩa rõ ràng xem thường hắn. Cái này khiến hắn sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Đừng trang bức, nắm chặt thời gian đi. Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Đi chết, ngủ say người cũng không còn cách nào chịu đựng. Hung mãnh hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tới gần thời điểm, giơ tay đập ra một quyền. Chợt, một tiếng thê lương âm thanh phá không vang vọng mà lên. Chúng tâm thần người run lên, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Đối mặt cái này thế như trẻ tre, lực đạo giá trị tiếp cận 70.000 kg cuồng mãnh một kích. Tô Nghĩa lại cái kia ứng đối ra sao? Lúc này Tô Nghĩa, gương mặt vẻ đạm nhiên, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn tên kia ngủ say người. Tùy tiện đưa tay hướng phía trước một chảo, mắt thấy cảnh này, người ở chỗ này khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Nghĩa cử động lần này hoàn toàn cũng là xem thường ngủ say người ý tứ. Là thật có thực lực này, vẫn là quá tự tin. Mọi người hoàn toàn không phân biệt được, chỉ có thể chờ đợi đến lần đụng chạm này kết quả. Sau một khắc, ngủ say người nắm đấm trùng điệp đánh vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Một quyền này liền tựa như nện ở tại một khối cứng rắn kim loại phía trên. Phát ra một tiếng kim qua giao minh giống như tiếng vang. Tê, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa như là một tòa nguy nga sơn phong. Sừng sững bất động, bị cuồng bạo một kích. Trên thân liền vẻ run rẩy dấu hiệu đều không có. Cái này cũng đã nói lên. Tô Nghĩa lực đạo giá trị là hoàn toàn nghiền ép ngủ say người. Chỉ ít có 80.000 trở lên lực đạo giá trị. 8 vạn, đây là một cái bao nhiêu con số kinh khủng, đây không phải là thật. Chấm ngoặc kép, Âu Phi Hồng thất thần thì thào một tiếng. Trên mặt gió nhạt mây nhẹ chi sắc, qua trong giây lát biến thành một mảnh mù mịt. Những người còn lại, cũng đều là gương mặt khó coi chi sắc. Tô Nghĩa sinh mãnh như vậy, đây là bọn họ trước đó tuyệt đối không nghĩ tới. Một khi ngủ say người bị thua hoặc là bị giết, kết quả của bọn hắn thì có thể tưởng tượng được. Không hổ là Tô Nghĩa a, vẫn là trước sau như một nghiêu bức a. Tào Thanh Lãng từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hậu phương căn cứ những người khác thì mỗi cái hưng phấn không hiểu. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia ngủ say người phát hiện mình một quyền chẳng những không có làm bị thương Tô Nghĩa mày. May, thậm chí bị kiềm chế không thể động đậy thời điểm. Trong mắt tràn ngập một tầng khó có thể tin cùng hoảng sợ sắc thái. Phế vật chung quy là phế vật. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Đột nhiên phát lực, mang theo ngủ say người trùng điệp nện xuống đất. Oanh một tiếng vang rền. Trên mặt đất nhất thời dạn nứt ra một mảnh vết nứt. Ngủ say người thân thể thì thật sâu khảm vào bùn đất bên trong. Chỉ này một chút, cái này ngủ say người trên cơ bản đã mất đi chiến đấu lực. Nhưng là Tô Nghĩa không muốn tùy tiện tha hắn. Cầm lên đến lại là một trận cuồng nện. Cảm giác kia, Thật giống như mang theo không là một người, mà chính là một cái chó chết một dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lỗ tai tất cả đều tràn ngập trùng điệp va chạm thanh âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.